Chương 371, ghen cùng mạ đã ra hội nghị. Phu dìn trưởng lão tang lệ à, ghen ý ngươi đây ủ chỉ hạ mạ đã giả chỗ ở. Ghen bưng một chén trà xanh, đem ánh mắt nhẹ rời, hắn đối diện, ủ chỉ hạ mạ đã giả tạ đạ tỉ cao mày, lên tiếng hỏi. Ghen nghĩ một trận, mở miệng nói, phu dìn trưởng lão là chúng ta nhất tộc Nam Phương trưởng lão, hắn lần này tử trận ra mọi người chúng ta dự liệu, hắn là cho chúng ta nhất tộc chết trận. Ta cảm thấy chúng ta nên ở tộc địa vì hắn tổ chức một trận dạng dỡ tang lễ, đưa hắn bài vị đứng ở ủ trì hạ từ đường. Mạ đạ dạ suy tính, sau đó gật đầu, vậy hay để cho rủ tạ cả trưởng lão bắt tay chuẩn bị đi. Chúng ta tới thảo luận tiếp theo ủ trì hạ phát triển. Mạ đạ dạ vừa nói, ở bên cạnh rút ra một phần địa đồ, chỉ ủ trì hạ Nam Phương hỏi bây giờ phủ dịn trưởng lão chết trận. Ngươi cho là bởi vậy cho nên để cho ai tới nhận nhiệm Nam Phương trưởng lao chức vị? Ghen nhấp nhẹ hớp trà, mạn bất kinh tâm nói, trong lòng ngươi đã có ý tưởng, cần gì phải hỏi lại ta, giả mù sa mưa, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Mạ đạ dạ lúng túng liếc hắn một cái, ho khan một tiếng, một lát sau liền khôi phục lại bình tĩnh nói, được rồi, ngươi lúc đó từng hạ lệnh để cho ủ trí hạ hắn ổn định Nam Phương, ta không tính phản bác, ta sẽ đích thân hạ lệnh để cho hắn tiếp nhận Nam Phương trưởng lao chức vị. Mà lần này, phía Nam bởi vì ngươi nguyên nhân san bằng sẻn cạn cùng phú mạ lương tộc, vư A cảnh uy hiếp đã toàn bộ biến mất, cứ như vậy, Nam Phương chiến lực có thể có được giải phóng. Tuy nhiên chúng ta lần này chính diện trên chiến trường không chiếm được tiện nghi, nhân viên thương vong thảm trọng, có thể đổi tính được, thực lực ngược lại mạnh hơn. Hơn nữa Nam Phương sản vật phong phú, có thể cực lớn tăng cường chúng ta chiến tranh dự trữ. Chờ đến lần sau cùng sẻn du nhất tộc động thủ, ta nhất định sẽ cho bọn hắn đẹp mắt. Ghen ngay cả mí mắt cũng không nhấc nhất hạ, vô cùng ổn định uống trà. Được rồi, một cái vấn đề kế, cả dạ mạ cùng tạ nỉ xem như hoàn toàn báo hỏng. Chúng ta cần mới xây một cái tiền tuyến nơi trú quân, còn phải phái người trú đóng. Ngươi cho là người nào thích hợp ủ chỉ hạ sen. Ngạch tại sao đối mặt mạ đã ra loại vấn đề này, Ghen dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn hắn. Ngay cả trả lời đều lười đến trả lời, hắn thậm chí hoài nghi mạ đạ dạ hôm nay là không phải là ở A cờ y bán manh, nếu không phải là náo tử bị kẹt cửa. Cái này không bày rõ ra sự tình sao, Uchiha cao thủ bây giờ liền còn dư lại như vậy điểm, Uchiha hắn bị đánh phát đến Nam Phương, Uchiha dù tạ cả phải xử lý bên trong tộc nội vụ, Uchiha to thương thế không thấy chuyển biến tốt, tạ đạ ti bị bệnh không nổi, còn lại có thể thủ doanh chỉ còn lại Uchiha sen. Không đu nờ dê, trên thực tế còn có mình và Izuna, cùng với mạ đạ giả người tộc trưởng này chính mình. Tuy nhiên mạ đạ giả thân là tộc trưởng khẳng định không thể tự mình đi, mà Izuna, đừng nói giỡn, coi như hắn không có tình báo hệ thống cái thúng, mạ đạ giả ra không thể nào yên tâm một mình hắn ở tiền tuyến nơi trú quân. Về phần mình, càng không thể nào, được 2 năm chiến trường tội, lúc này mới vừa mới hồi tộc địa, thì đi thủ quân doanh, đùa gì thế? Loại sự tình này chớ hòng mơ tưởng. Mạ đạ dạ thật giống như cũng ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, tăng hắng một cái không tái phát hỏi, trực tiếp gật đầu nói, này liền quyết định là sen trưởng lão. Sau đó mạ đạ dạ lại cùng Ghen thảo luận rất nhiều chi tiết, lẫn nhau sau khi thương lượng từng cái quyết định, các loại đến không sai biệt lắm lúc, mạ đạ dạ sắc mặt trầm xuống nói, trên thực tế, còn có chuyện cần cùng ngươi thương nghị, thì ủ gạ nhất tộc 10 năm phong tộc thời gian đã đến. Thật không nghĩ đến bọn họ không ngờ cùng sẻn dù lăn lộn chung một chỗ, nếu như không phải là hỉ ủ gả hai vị trưởng lão, cả dạ mạ cùng tạ nỉ nhất chiến cũng chưa chắc thất bại như vậy hoàn toàn. Nói lời này thời điểm, mạ đạ dạ giọng rất là nổi nóng. Ghen ánh mắt hơi chăm chú, đem ly trà trong tay buông xuống, suy nghĩ một chút nói, như vậy mạ đạ dạ, người ý tưởng đây mạ đạ dạ trong mắt sát cơ chợt lóe, lạnh như băng nói, nếu hỉ ủ gả muốn tìm cái chết, chúng ta không có lý do không thành toàn, phụ thân lúc ấy có thể đánh bọn họ tổn thất nặng nề tiến tới phong tộc, ta là có thể đưa hắn nhất tộc toàn diện, ta chuẩn bị hơi làm tu chỉnh sau khi, trực tiếp đối với hỉ ủ gạ tuyên chiến. Thứ nhất, bọn họ mới vừa kết thúc phong tộc, bên trong tộc thực lực xa không khôi phục. Thứ hai, bọn họ đại trưởng lão ở phía nam chết ở tay ngươi, cao đoan chiến lực tổn hao nhiều. Thứ ba, bọn họ nhất tộc dù sao nội tình 10 phần. Nếu như cho bọn hắn đủ thời gian, khôi phục sau khi khó đối phó, bây giờ thừa dịp bọn họ suy yếu, chính là động thủ thời cơ tốt. Ngươi cho là thế nào? Ghen yên lặng nghe đến, sau đó mở miệng nói, không ổn thỏa, ngươi phải biết, 10 năm trước một lần kia trên thực tế sẻn dù tổ bị dạ mạ là có tâm tư khác, cũng không toàn lực cứu viện, này mới khiến để cho chúng ta có thao tác không gian, có thể được tay. Nhưng hạt hỷ dạ mạ tính cách ngươi hiểu biết, nếu như bây giờ chúng ta đối với hỷ ủ gạ động thủ, hắn nhất định sẽ mang theo cử tộc lực tiếp viện, đến lúc đó liền lại sẽ diễn biến thành chúng ta và sẻn dù chiến tranh, không những không thể làm xuống hỷ ủ gạ, ngược lại sẽ nắm tự chúng ta kéo vào đầm lầy. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hỉ ủ gà mà đạ dạ oán hận nói, giọng rất không cam tâm. Ghen nhãn bên trong toát ra lạnh ý, khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, nhẹ giọng nói, không, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ, chỉ bất quá cần một ít bố trí mà thôi, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt. Ta cùng hỉ ủ gà ta mà mổ nha đầu kia, nhưng là rất có nhiều chút ân oán đây. Sau khi... Ghen lại cùng Mạ Đạ Dạ nói từ bản thân cùng ủ rũ Mạ Kỳ Mi Tô hôn sự, Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên là đại lực tán thành, cũng cười lớn nói, nhất định giúp Ghen làm dạng dỡ vô cùng. Sau khi hắn cau mày, bất quá bây giờ nhất tộc sự tình đang đông, còn có phụ dỉn trưởng lão tăng lễ cần tổ chức, nếu như vào lúc này cử hành hôn lễ, quả thực không phải là tốt thời gian, như vậy đi, trước tiên đem phụ dỉn trưởng lão tăng lễ làm, chưa tới 3 tháng, ta mời người chọn một ngày tháng tốt, giúp ngươi và Mito thành hôn. Đối với lần này, Gen tự nhiên không có ý kiến, hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một trận, Gen sẽ phải rời khỏi. Mạ Đạ Dạ vỗ bả vai hắn nói, lao đệ à, mấy ngày nay thụ nhiều điểm mệt mỏi, hỗ trợ đem ta phần kia chuyện vụn vặt cũng đồng thời giải quyết, như thế nào đây? Gen hư liếc trong mắt, hầu nghi liếc hắn một cái, này khoảng thời gian này, ngươi muốn làm gì? Mạ Đạ Dạ nhẹ rên một tiếng nói, đi qua cuộc chiến tranh này, ta phát hiện ta thực lực hay là không đủ cường đại, không phải vậy này trời cũng sẽ không để cho cả dạ mạ cùng ta nghỉ thất thủ, cho nên ta nghi giả nở dê khổ tu mấy tháng, nắm thực lực tăng lên nữa một cấp bậc. Từ ta lên làm tộc trưởng sau khi, sự tình quá mức rườm rà, đã rất lâu đều không khổ tu qua, ai? Ghen nghĩ nghĩ, có chút minh bạch nguyên nhân, mà đạ dạ đây rõ ràng là được mình và hạt hỉ dạ mạ kích thích ra trên thực tế. Mạ Đạ Dạ thực lực cũng không yếu, không những không yếu, hơn nữa rất mạnh. Có thể có đôi lời nói thế nào, người so với người làm người ta tức chết ta, làm Ghen này bưu hãn chiến tích đặt ở trước mắt hắn lúc, coi như hắn không ghen ghét, cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại tranh đua tâm lý, muốn để cho mình thay đổi cường. Ghen đối với lần này biểu thị hoàn toàn lý giải.